Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, chương 1306, Thiên Khải chi đạo. 29. Hắn lấy vì tất cả mọi người đều đi rồi. Liền ngay cả cha hắn phi thuyền cũng đi rồi. Hắn bị ném bỏ ở chỗ này. Nhưng là, mẹ hắn không đi. Nàng đến tìm hắn. Mẹ ôm ấp hoài bão vẫn ấm áp như vậy. Tiểu Cửu không phải sợ. Mẹ ở đây. Mẹ, mẹ. Tiểu Kỳ ngữ yếu ớt gọi nàng. Thân thể nhỏ hoàn toàn rúc lại mẹ trong ngực. Hừ, Kỳ mẫu ra hiệu hắn an tĩnh. Mẹ sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng là ngươi chớ có lên tiếng. Có thể làm được không? Tiểu Kỳ ngữ gật đầu liên tục không ngừng. Ôm chặt cổ của Kỳ mẫu. Hắn không lên tiếng. Hắn rất biết điều. Chúng ta Tiểu Cửu lợi hại nhất. Kỳ mẫu ôn nhu khen hắn. Bên ngoài dị chủng vẫn còn đang quanh quẩn. Kỳ mẫu chờ thật lâu. Mới đến cơ hội. Mang theo hắn rời đi. Trong doanh trại khắp nơi đều là người chết. Kỳ mẫu che lấy ánh mắt của hắn. Hướng đặt phi hành khí địa phương chạy. Tiểu Kỳ ngự không nhớ Kỳ mẫu ngã xuống bao nhiêu lần. Hắn không nhìn thấy. Kết dị chủng đột nhiên nhảy đến trước mặt Kỳ mẫu. Hoàn toàn không có bị Kỳ mẫu cơ hội phản ứng. Móng vuốt sắc bén. Hướng về nàng bắt tới. Kỳ mẫu kinh hãi lui về phía sau. Chợt chân một cái. Vấp ngã xuống đất. Nàng che chở Tiểu Kỳ ngự. Gắng gượng bị dị chủng tại trên cổ và bả vai lấy ra giữ tợn vết thương. Kỳ mẫu chật vật hướng bên cạnh biến. Hốt hoảng gian. Sờ tới bị người vứt bỏ trên mặt đất vũ khí. Ầm, xông tới dị chủng bị đánh trúng. Thân thể lui về phía sau mở. Nhưng cái này cũng không muốn mạng của nó. Ngược lại chọc giận nó. Dị chủng gào thét một tiếng. Hướng về Kỳ mẫu tiến lên. Đoàng đoàng đoàng. Kỳ mẫu liên tiếp mở mấy thương. Dị chủng cuối cùng ngã xuống đất. Nàng không lo nổi đau. Từ dưới đất bò dậy. Âm thanh sẽ hấp dẫn dị chủng. Nàng phải nhanh chạy. Nàng một cái tay ôm lấy Tiểu Kỳ ngự. Một cái tay cầm vũ khí. Đã không thể che ánh mắt của hắn. Hắn nhìn thấy trên người Kỳ mẫu máu. Tiểu Kỳ ngự dọa sợ. Mẹ. Hư. Kỳ mẫu đã không ẩn nấp trốn tránh. Trực tiếp hướng máy bay đậu địa phương chạy. Liền ở phía trước rồi. Thanh âm mới vừa rồi. Hấp dẫn trong doanh trại bồi hồi dị chủng. Chỉ cần nàng tốc độ khá nhanh. Là có thể lên máy bay. Nhưng là dị chủng tốc độ nhanh hơn. Kỳ mẫu đường đi bị một cái dị chủng cắt đứt. Kỳ mẫu không chậm trễ chút nào nổ súng. Có thể đạn dược rất nhanh hao hết. Nàng chỉ có thể vứt bỏ thương. Ôm lấy Tiểu Kỳ ngự xông ra. Đuổi tới dị chủng càng ngày càng nhiều. Kỳ mẫu bị một cái đuổi kịp dị chủng đánh bay. Tiểu Kỳ ngự nghe thấy Kỳ mẫu tiếng kêu rên. Trên mặt hắn dính ấm áp máu. Hắn cần tuân lời của mẫu thân. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Tiểu Cửu, chạy, chạy mau. Kỳ mẫu đột nhiên buông ra hắn. Mẹ, Tiểu Kỳ ngự kéo lấy tay của nàng. Mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ, chúng ta cùng đi. Không, không được. Kỳ mẫu thở hổn hển. Mẹ không chạy nổi. Ngươi chạy mau. Trốn trên máy bay đi. Ba ba nhất định sẽ tới cứu ngươi. Không, Tiểu Cửu, không phải đã nói phải nghe lời sao? Ta không nên cùng mẹ tách ra. Mẹ sẽ tới tìm ngươi. Ngươi chạy trước có được hay không? Dị chủng chính hướng bên này tới. Kỳ mẫu đẩy hắn. Tiểu Cửu, mẹ yêu ngươi. Ngươi phải còn sống. Tiểu Kỳ ngự bị đẩy đến lảo đảo một cái. Mà hắn cùng Kỳ mẫu khoảng cách. Cũng ở đó đẩy một cái xuống. Trở nên rất xa. Kỳ mẫu không chùn bước hướng về dị chủng bên kia đi. Nàng dùng thân thể máu thịt. Ngăn lại dị chủng. Hắn nhìn lấy dị chủng sắc bén xúc tu đâm thủng lồng ngực của nàng. Máu của nàng không ngừng chảy xuôi tới mặt đất. Nàng chật vật nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Chạy a. Tiểu Kỳ ngự lui về phía sau mấy bước. Nước mắt mơ hồ Kỳ mẫu dung mạo. Hắn nhìn thấy chẳng qua là một mảnh huyết sắc. Hắn xoay người. Lảo đảo chạy về phía trước. Nhưng là tại đến máy bay cách đó không xa thời điểm. Hắn nhìn thấy khác thường loại quanh quẩn ở nơi đó. Hắn căn bản là chạy không đến nơi đó. Hắn không làm được. Dị chủng phát hiện hắn. lập tức cuồng chạy tới. Tiểu kỳ ngự hoảng hốt chạy bừa, hướng hố sâu bên kia chạy đi. Hố sâu biên giới, hắn Bạch Nghiêm mặt nhìn lấy không ngừng đến gần dị chủng. Hố sâu sâu vài chục thước, hắn té xuống cũng chỉ có chết. Dị chủng mặt mũi dữ tợn không ngừng phóng đại, tiểu kỳ ngự không ngừng lùi lại, chân rốt cuộc dẫm ở biên giới. Một nửa huyền không, dị chủng nâng lên móng vuốt, hướng về hắn vung xuống. Tiểu kỳ ngự thân thể đột nhiên không trọng, hướng hố sâu dưới đất rơi xuống. Hắn cho là mình chết chắc, nhưng là không có. Hắn lúc tỉnh lại, tại một cái căn phòng rất sạch sẽ trong. Trong căn phòng có một khối kim sắc đài. Hắn liền ở trên đài màu vàng. Trước mặt hắn nổi, chính là hai quả kia tiền vàng tựa như thiên khải. Muốn sống sao? Tiểu kỳ ngự tựa hồ nghe thấy có người hỏi hắn. Nhưng là hắn không nhìn thấy người. Cầm lấy nó, người mới có thể sống sót. Tiểu kỳ ngự nhìn lấy hai quả kia trôi lơ lửng tiền vàng. Tay nhỏ chậm rãi đưa tới. Tay hắn xuyên qua ánh sáng. Đầu ngón tay thiếu chút nữa liền muốn đụng phải. Nhưng là hắn chợt một cái lùi về. Lăn xuống đài. Có chút hoảng sợ nhìn lấy. Cái thanh âm kia không có ở vang lên. Hắn sợ hãi sau. Bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nhưng là gian phòng này là phong kín. Hắn không tìm được đi ra địa phương. Nghĩ đến chết đi mẹ. Thân thể mệt mỏi. Tinh thần hoảng sợ. Hắn cơ hồ không dám nhắm mắt. Tốt ở trong phòng có ánh sáng. Để cho đáy lòng của hắn Vivian tâm một chút. Không biết qua bao lâu. Hắn rất đói. Hấp hối nằm ở xó xỉnh. Bốn phía vô cùng yên tĩnh rồi. Rốt cuộc. Hắn bò dậy. Chật vật trở lại cái kia cái đài lên. Duỗi tay nắm chặt hai quả kia tiền vàng. Ánh sáng biến mất. Căn phòng lâm vào trong bóng tối. Nhưng cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Cái thanh âm kia cũng không xuất hiện nữa qua. Rất nhanh hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Giống như là cửa mở ra âm thanh. Hắn lục lọi đi xuống. Trước hoàn toàn khép kín căn phòng. Thật sự xuất hiện một cánh cửa. Hắn vặn mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là cái đó hố sâu. Bầu trời lẩn quẩn máy bay. Người rời đi trở về tới rồi. Có thanh âm the thé ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiếp lấy máy bay từ trời cao rơi xuống. Thanh âm huyên náo dần dần đi xa. Lúc tỉnh lại, đã nằm ở điều trị trong khoang. Thiên khải chính là khi đó lấy được. Kỳ ngự nói. Sao, ta thỉnh thoảng có thể nghe thấy cái thanh âm kia. Luôn là đầu độc ta cùng nó quyết định khế ước. Khi còn bé tâm trí không kiên định. Thiếu chút nữa mấy lần dựa theo cái thanh âm kia làm. Sau đó nếu không phải là gặp nàng, hắn cũng sẽ không cùng Thiên Khải quyết định khế ước. Thiên Khải tại sao nhất định muốn cùng ngươi khế ước? Không phải là nhất định muốn cùng ta. Kỳ ngự nói, có lẽ khi đó, bất cứ người nào vào trong, nó đều sẽ như thế làm. Không, Minh Thù lắc đầu, khi đó nhiều người như vậy ra vào qua, nó không có bất kỳ động tác gì. Tại sao hết lần này tới lần khác là ngươi? Kỳ ngự sững sốt, đúng vậy, ở trước hắn người của phụ thân, đã trong ngoài ngoài đem chỗ đó nghiên cứu qua, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện gian phòng kia. Là hắn sau khi ra ngoài, gian phòng kia mới xuất hiện, kỳ ngự nháy xuống mắt, bắt đầu khoe khoang, ta quả nhiên là thiên tài cái đầu ngươi a. Minh Thù một cái tát hô đi qua, con dâu, đừng đánh. Đánh đần, đầu của nam nhân mò đều không thể mò. Nàng còn đánh, nếu không phải là lão tử tính khí tốt, sớm làm ngươi chết bầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.